xưa ta nổi trôi.

Mình sao tay còn đang trắng tay,

gian có qua trong đời thì tình ta sẽ không hề chúa cây em mang là